Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với Vương Quyền qua một câu chuyện có tựa đề Chuyến xe về âm phủ. Quý thính giả nếu như yêu thích Văn Phong và những câu chuyện của Vương Quyền, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc tương tác trong Facebook cá nhân nhé. Đường link của tác giả thì có dán trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới mà kênh Xóm up lên nhé. Rồi ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Vào khoảng năm 60 của thế kỷ trước, hình ảnh những chiếc xe khách, xe đò, xe lam đã quá quen thuộc, gắn liền với người dân Việt. Những phương tiện này là phương tiện chủ yếu tại miền Nam, giúp bà con có thể di chuyển những quãng đường xa. Thời đó, tuy người dân còn nghèo khó, nhưng họ có cuộc sống rất cởi mở, vui vẻ, không có cảnh chen lấn xô đẩy, bát nháo như hiện nay. Cho đến năm 1962 thì càng có nhiều hãng xe ra đời để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày nhiều của người dân, và nhiều nhất là tuyến xe đi Cần Thơ, Vị Thanh. Trong khoảng thời gian ấy, cũng có không ít những tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tuyến đường này, và rùng rợn hơn là câu chuyện về hồn ma của hai bà cháu thỉnh thoảng hiện ra vào những đêm trăng rằm khi trăng lên cao, cùng với một chiếc xe khách đã cũ kỹ bỗng dừng xuất hiện bất ngờ để đón khách lên xe đưa đi. Nhưng xe đưa họ đi đâu thì không ai có thể biết được. Đó là người ta đồn với nhau như vậy. Tôi nhớ năm ấy, ông ngoại có kể cho tôi nghe một câu chuyện khá là bí ẩn đã xảy ra ở trong xóm của ông, nhưng cũng không kém phần rùng rợn về cái tuyến đường này. Một trong số những câu chuyện tâm linh ma quái ấy chính là sự mất tích đột ngột của Tảo, gã hàng xóm cách nhà ông, được ngăn bởi một cái ao nước tự nhiên. Nhưng phải nói, cá ở dưới ao đó thật sự rất nhiều. Thỉnh thoảng, ông cũng ra đó cắm câu đem về, phần thì để ăn, phần còn lại đem đi bán kiếm thêm một ít tiền mua gạo, mắm, muối. Khi ấy, Tảo cũng đã ngoài 30 rồi, sống cùng với người mẹ già tên là Tám Thi. Bà năm đó cũng đã gần 60, cùng tuổi với bà ngoại của tôi. Nhiều năm về trước, cha của Tảo lên Sài Gòn buôn bán, và kể từ đó bạc vô âm tín. Bà Tám Thi lúc ấy lo lắng cho chồng nên đã bồng bế gã lên Sài Gòn để tìm kiếm tung tích của ông, nhưng vô vọng. Bà không bao giờ nghĩ rằng là chồng của mình đã chết, bởi bà quan niệm rằng sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nên từ đó bà sống thui thủi một mình, không đi thêm bước nữa, nuôi nấng Tảo cho đến khi khôn lớn. Tảo, lấy giùm mẹ ly nước đi con. Bà tự mà đi lấy đi, bộ không thấy tôi đang gỡ mấy cái dây lưới hả? Tảo vừa cặm cụi gỡ từng mối nối của dây lưới để tối nay gã đi cắm câu soi ếch. Bà Tám Thi nghe vậy thì thở dài, đứng lên bước lại bàn, tự rót cho mình ly nước. Cũng không hiểu vì sao dạo gần đây khí trời bỗng dưng oi bức đến lạ, cho dù là có buổi tối đi chăng nữa. Nè Tảo à, một lát nữa bay qua nhà dì Lê á, lấy giùm má mấy thang thuốc ngang con. Hồi sáng dì có dặn má khi nào rảnh thì qua dì lấy đó. Tảo nghe xong thì không nói gì, vẫn cắm cúi làm việc của mình. Cho đến chiều thì gã cũng qua nhà dì Lê, tức là bà ngoại của tôi, để lấy thuốc về cho mẹ mình. Gia đình tôi trước đây có truyền thống làm nghề thầy thuốc. Mãi cho đến sau này, khi cuộc sống ngày càng phát triển, thì ít ai còn sử dụng thuốc bắc, thuốc nam nữa, mà chuyển sang điều trị tại các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Dần dần, nghề thuốc của gia đình tôi ngày càng mai một đi. Đến đời của tôi thì gia đình chuyển sang kinh doanh buôn bán trái cây. Tuy không khá giả gì, nhưng cũng có đồng ra đồng vào, cuộc sống khá ổn định. bà ngoại tôi lúc ấy đang bưng thúng thảo dược vào nhà, do sáng nay bà đem ra sân phơi, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Bà bưng thúng quay đầu nhìn ra thì nhận ra là Tảo. Đoạn bà cất tiếng: "Ủa, thằng Tảo đó hả? Bày vô đi, còn lạ cái gì nữa?" Tảo nghe vậy thì nhanh tay đẩy cánh cửa cao ngang ngực được dựng bằng gỗ bước vào. Ở trong nhà, ông ngoại tôi đang ngồi nhâm nhi ly móc câu. Thấy gã đứng trước mặt, ông liền cười nói: "Nè Tảo, má của bay ăn sao rồi? Bà khỏe ăn chút nào chưa?" "Dạ má con bớt ho rồi, con tới đây để lấy thuốc cho má nè." "Ờ vậy là tốt rồi. Mà nè, bày nhớ nói với bà bớt thức khuya lại nghe. Lớn tuổi rồi, thức dậy hoài không có tốt cho sức khỏe đâu." Nói đoạn, ông quay đầu lại nhìn vợ mình: "Nè bà gói thuốc xong chưa vậy?" "Ờ, xong rồi đây nè." Vừa đáp, bà vừa đưa gói thuốc trước mặt gã, kèm theo đó là một bịch xí muội. "Tao đưa thêm cho má bay bịch xí muội nè, cho bà ngậm đỡ lạc miệng." "Được rồi, bây về nhanh đi, sắc thuốc cho bà uống. Nếu chưa có khỏi thì qua đây tao hốt thang thuốc khác cho." Tảo cầm gói thuốc rồi đưa tiền cho bà, nhưng ngay sau đó bà liền từ chối: "Thôi đi, thuốc thang có đáng bao nhiêu tiền đâu. Đều là những cây thuốc quanh mình hông hà. Với lại tao với má bay đều là chỗ hàng xóm thân tình, tối lửa tắt đèn có nhau, có cái gì mà ngại chứ. Cứ đem về cho má bay uống đi." Gã nghe xong thì nói lời cảm ơn vợ chồng ông rồi quay bước ra về. Bà ngoại tôi nhìn theo bóng lưng của gã mà gật gù hài lòng. Đoạn bà quay sang nói với chồng: "Ông nè, thằng Tảo coi vậy mà cũng biết quan tâm đến má của nó đó chứ. Ê, chỉ tiếc là cái tật cờ bạc của nó không biết bao giờ mới bỏ được. Mong sao chị Thi sau này được bình yên, không có còn phải khổ nữa." "Bà nói gì nghe ấm ớt quá vậy. Mỗi người đều có số hết, mà bà lo làm cái gì. Nó còn biết lo cho bà thì tốt rồi. Chuyện sau này cứ để sau này tính đi." Bà nghe vậy thì trầm ngâm không đáp, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, như đang hoài niệm về một quá khứ xa xưa. Tối đó như thường lệ, Tảo vác cái giỏ tre cùng với dây lưới, soi đèn một mình đi ra ngoài bờ ao cắm câu. Sau khi thả lưới xong, gã để yên tại đó, rồi nhanh chân đi ra phía bờ ruộng rộng lớn nằm giữa khu xóm của mình. Ở nơi đây, tiếng ếch nhái, côn trùng kêu lên rin rít, tạo thành những âm thanh như là một bản đồng dao. Khi đó ngoài Tảo ra còn có thêm vài người nữa cũng đi soi ếch đêm, nhưng lại cách xa vị trí của nhau nên gã cũng không nhìn rõ được ai quen ai lạ. Không những thế, giữa đồng ruộng mênh mông lại có không ít những nấm mồ hoang lạnh lẽo đang phơi mình giữa đêm, khiến cho Tảo cũng ít nhiều cảm thấy rờn rợn. Mặc dù đối với những người dân thôn quê lúc bấy giờ, những hình ảnh đã quá quen thuộc rồi. Tuy vậy, gã cũng lờ đi, không chú ý đến nữa mà tập trung soi ếch. Trời càng lúc càng về khuya. Lúc này Tảo cũng bắt được kha khá, cho nên cũng không muốn quay về sớm mà cố bắt thêm một ít nữa. Nhưng gã lại không để ý rằng mình đang đi sâu vào những ngôi mã nằm ở cuối đồng ruộng. Đang soi, bất giác Tảo chợt thấy lạnh lạnh, khẽ rùng lên co rúm người lại. Vừa lúc trong đầu gã muốn quay về thì bất thình lình một tràng tiếng ếch nhái vang lên khá to, cách chỗ gã đứng tầm 3 thước. Ngạc nhiên nhìn về hướng tiếng kêu đó, Tảo háo hức quên đi cái cảm giác rờn rợn đang dây lấy mình mà chạy lại soi đèn xuống ruộng. Tảo thảng thốt khi nhìn thấy có một đàn ếch, con nào con nấy đều béo ú mập mạp. Gã cười thầm trong bụng, cho là chuyến này mình lời to rồi. Với số ếch này, gã sẽ bán được nhiều tiền để mà theo đuổi con đường cờ bạc của mình. Nhưng ngay lập tức, cái suy nghĩ đó của gã liền bị dập tắt đi. Làm gì Tảo nhanh chóng cảm nhận được ở chỗ này không chỉ có riêng mình. Gã từ từ nhìn lên phía trước, thì trời ơi, ngay trước mặt gã là mấy cái nấm mồ hoang, gạch đất đều có. Mà kinh dị hơn là gã thấy có một cái bóng người màu đen gầy guộc cao lớn, nhưng dáng đi lại vặn vẹo, đầu cứ lắc lư qua lại, nhìn rất dị hợm. Không những vậy, cái bóng đen đó còn phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn, làm cho Tảo giật mình hoảng sợ, suýt đánh rơi mất cái giỏ ếch trên tay. Nhanh chóng, gã la hét lên, rồi xoay người chạy vụt đi. Những người soi ếch phía bên kia ruộng nghe tiếng la của Tảo thì cũng giật mình ngẩng đầu lên xem. Một trong số đó có hai cha con ông Hứa. Chợt người con ngơ ngác hỏi: "Ủa, cái người kia làm gì mà la hét bỏ chạy dữ vậy tía?" Ông Hứa đang trố mắt nhìn theo hướng của Tảo chạy đi, rồi quay sang nhìn những khu mã âm u cuối bờ ruộng, từ tốn đáp: "À, chắc cái người đó bị thằng Đức nó nhát cho rồi. Ê, chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ở đó nữa." Nói đoạn, ông quay sang nhìn thằng con, rồi chỉ tay căn dặn: "Nè Sanh, sau này không có tía đi cùng, bày nhớ đừng có qua bên đó ngang. Nơi đó là chỗ yên nghỉ của người ta, không muốn ai quấy rầy. Lỡ có chuyện gì á thì mệt lắm đó, biết chưa?" "Dạ, con biết rồi tía. À, hay là mình về đi, nay bắt cũng được nhiều rồi. Mai tía nhớ làm món ếch xào xá ớt ngang. Tự nhiên á, cái con thèm món đó ghê luôn á." "Biết rồi, cái thằng này, cái tật ham ăn không có bỏ được à." Đoạn hai cha con ông cắp cái giỏ ếch nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, Tảo đang ở nhà mà gương mặt vẫn còn hãi lắm vì cái hình ảnh kinh dị mình vừa trông thấy. Sống ở đây từ bé cho đến lớn, đây là lần đầu tiên gã chạm trán với một dòng ma thế này. Bởi trong trí tưởng tượng của Tảo, dòng hồn chỉ là những làn khói trắng mờ ảo lướt qua mà thôi. Nhưng nào gã có ngờ rằng nó lại hiện hữu ghê rợn đến như vậy. Sau một lúc ngồi thở hổn hển vì mệt, Tảo không dám ra bờ ao kiểm tra cái lưới cá nữa mà quay vào phòng của mình. Khuya hôm đó, Tảo bỗng lên cơn sốt nằm bẹp trên giường. Bà Tám Thi biết chuyện con mình bị người âm quở, liền hôm sau bà chuẩn bị một mâm cúng đơn giản, ít giấy tiền vàng mã đem ra đặt dưới mấy khu mã ngoài ruộng mà thắp nhang khấn vái xin lỗi giùm Tảo. Đến gần một tuần sau, gã mới dần dần hồi phục trở lại. Và từ cái ngày đó, có cho vàng đi nữa, gã cũng không bao giờ dám đi soi ếch ban đêm gần khu vực Gò Mã đó nữa. Tuy nhiên, cuộc sống thôn quê thời ấy, ngoài làm thuê làm mướn, tự mình bươn trải chắc chiêu từng đồng ra, thì mấy ai có được sự giàu sang phú quý mà nói. Không chỉ riêng ở làng quê, mà ngay những gia đình nghèo khổ khác trên thành phố, dù muốn dù không thì mỗi ngày có bữa cơm no là quý lắm rồi. Thời gian sau, Tảo cảm thấy chán nản với cuộc sống nghèo khổ của làng quê, mà đang có ý định lên thành phố để lập nghiệp, hy vọng sau này sẽ đổi đời. Cho đến một buổi trưa nọ, khi gã làm công việc chở gạch thuê cho người ta từ đại lý xây dựng trở về, thì cũng vừa lúc bà Tám Thi đang dọn mâm cơm đơn giản đặt lên cái bàn tre đã cũ kỹ. Thấy vậy, Tảo ra nhà sau bước đến cái lu nước để rửa mặt. Đoạn bà cất tiếng hỏi: "Nè Tảo à, sao bữa nay bay về sớm vậy? Bộ ở chỗ làm việc hết việc rồi hả?" Gã nghe mẹ hỏi thì ậm ừ cho qua chuyện, vội đi lên trước nhà, ngồi xuống ghế, xới cơm vào hai cái chén. Bất chợt, gã nhìn bà do dự cất tiếng: "Ờ má nè, tôi định nay mai á đi lên thành phố tìm kiếm việc làm. chứ có ở đây bám víu với mấy sào ruộng nhỏ bé của nhà mình thì biết bao giờ mới khá nổi đây. Còn lương chở thuê của tôi cũng không có thấm vào đâu hết. Thôi thì má cho tôi lên thành phố để tôi đi làm kiếm nhiều tiền, rồi tôi rước má lên đó ở chung với tôi luôn. Má thấy làm sao? Bà nghe xong thì kinh ngạc lắm, bởi bà biết tính gã nóng như lửa đốt. Chẳng may lên đó vô tình làm mất lòng người khác sẽ sinh ra chuyện. Với lại nhớ đến vụ chồng mình khi lên thành phố buôn bán thì đột ngột mất tích, càng làm cho bà thêm lo lắng. Thấy vậy bà càng ngăn. Thôi ở đây đi con, bày không có khôn ngoan như người ta, lại không có bà con nào ở trên đó hết á. Lỡ xảy ra cái chuyện gì thì má biết tính sao đây? Ở quê mình tuy nghèo nhưng mà mỗi ngày đều có cơm ăn, không có lo đói khổ. Chứ má nào có ham mê vật chất đâu con. Tảo nghe vậy thì lấy làm khó chịu, vội bỏ dở bữa cơm đứng lên rồi nói. Má không cho tôi đi thì tôi vẫn cứ đi. Tôi chán ghét cái cảnh cực khổ này lắm rồi. Má yên tâm đi, khi nào tôi kiếm được nhiều tiền á, tôi sẽ về thăm má. Thôi tôi đi ra ngoài một lát, má ăn một mình đi, đừng có chiều phần cho tôi. Dứt lời, Tảo đi một mạch ra ngoài, mặc cho bà ngồi đó đưa ánh mắt già nua hằn lên những vết chân chim nhìn gã mà thở dài não nề. Chiều hôm đó, Tảo qua nhà của một người bạn nằm ở cuối xóm để ăn uống nhậu nhẹt, coi như tiệc chia tay để sáng sớm hôm sau gã lên thành phố. Đến nơi thì cũng là lúc Lợi, bạn của gã, đang cho gà ăn. Thấy Tảo bước vào, nó liền vui vẻ nói. Quý thần ơi, mày trông biệt đâu mà cả tuần nay mới thấy ló mặt ra vậy? Bộ đang làm ăn lớn hả? Tảo không trả lời vội mà bước đến cái võng mắt trước hiên nhà cạnh đống củi khô, nằm xuống đung đưa đáp. Ôi, làm ăn gì đâu mày ơi. Tuần trước tao mới bị ma nó nhắc về đổ bệnh nằm một đống trên giường. Không biết má tao bả làm cái gì đó, từ từ tao khỏe lại luôn á mày. Trời ơi, ghê vậy cha. Nghe mày nói mà tao nổi da gà luôn nè. Tảo nhìn thằng Lợi cười khẩy một cái, rồi nhìn trước nhìn sau ngơ ngác hỏi. Ủa, tía má mày đâu rồi? Sao không thấy ông bà gì? Thằng Lợi vừa rửa cái chuồng gà vừa đáp. À, ông bà nay lên văn phòng xã làm cái gì đó, tao cũng không rõ nữa. Ủa, mà sao nay rảnh qua nhà tao vậy mày? Nghe nó hỏi thì Tảo hào hứng nói ra những dự định sắp tới của mình. Nghe xong nó cũng kinh ngạc lắm, nhưng không có ý kiến gì. Sau một hồi trò chuyện qua lại, cả hai mới quyết định rủ thêm vài ba đứa bạn nữa ra quán ăn của bà Tư ở đầu ngõ để hùng hạp nhậu một bữa cho đã. Tối đó, nhóm của Tảo 5 người ngồi ở quán bà Tư chén chú chén anh, ca hát nhảy múa vui lắm. Đang trong lúc cao hứng, có nhóm của ông Bến ngồi cạnh bàn có nhã ý gấp vui bằng một câu giọng cổ, liền được mọi người hưởng ứng. Giữa một vùng quê sông nước yên bình như thế này, có mấy con khô, ít mồi nhắm và một chai rượu đế lại được nghe một vài câu giọng cổ trầm ấm quen thuộc của người miền Tây thì còn gì bằng. Huống hồ ông Bến đây lại có máu âm nhạc, một tay đánh đờn có tiếng ở cái xóm nghèo này. Từng tiếng đờn của ông vang lên cũng khiến cho ai khi lần đầu nghe được cũng cảm thấy dễ chịu, thư thái lắm, như bị cuốn hút vào những bài ca tiếng hát không thể dứt ra được. Bấy giờ mọi người trong quán trai gái rất là hào hứng, bởi sau những ngày làm đồng mệt mỏi, ai cũng muốn có một không gian để giải trí, thư giãn đầu óc. Ngay cả bà Tư cũng vui vẻ ngồi xuống chung vui cùng mọi người. Mỗi một khúc đờn cất lên là từng câu hát nhịp nhàng, bay bổng của các nghệ sĩ nghiệp dư vang lên, làm cho những con người chân chất thôn quê nơi đây hết lòng say mê lắng nghe. Mãi cho đến giữa đêm thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mọi người ai về nhà nấy mà trong lòng vẫn còn dư âm xúc cảm. Trên đường đất tối mịt lúc này chỉ còn lại Tảo và Lợi đang đi từng bước chao đảo mà thôi. Vì lúc nãy cả hai cũng uống khá nhiều, cho nên bây giờ hai người đều say mềm cả rồi. Về đến nhà biết giờ này cha má của mình cũng đã ngủ rồi. Lợi và Tảo mới bước đến cái bộ ngựa được kê ở sát vách mà nằm bẹp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Và đêm hôm đó, Tảo đã có một giấc mơ khiến cho gã hết sức kinh sợ. Trong giấc mơ, Tảo thấy mình đang đứng đối diện trước một cửa tiệm tạp hóa. Thoáng chốc, có một chiếc xe khách đang chạy đến, rồi dừng bên kia đường như chực chờ đón khách. Vài phút sau, từ trong tiệm tạp hóa, có mấy người đàn ông phụ nữ bước ra. Người thì mặc bộ đồ màu trắng, kẻ thì mặc quần áo rách rưới cũ kỹ. Nhưng lạ một điều là trên gương mặt của từng người đều u ám, xung quanh như bao trùm một không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Trong phút chốc, gã có thể cảm nhận được từng luồng không khí ma quái đó đang vây lấy mình. Gã hoang mang thụt lùi lại, thì lập tức chiếc xe khách kia liền nổ máy chạy lại chỗ của Tảo đang đứng. Khi này gã mới có thể nhìn rõ được hình dáng chiếc xe khách ấy. Tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ để hơn chục người có thể ngồi vào được. Khi này gã bỗng nhìn lên đầu xe, thì thản thốt khi thấy trên đó có một cái hòm được buộc dây thừng cẩn thận, sợ rớt xuống. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì lần này ánh mắt của Tảo lại nhìn xuống qua những ô cửa kính của chiếc xe. Thì tức thì gã hoảng sợ, miệng hét toáng lên khi thấy ở trong chiếc xe là những cái đầu người tái xanh đang dí sát vào ô cửa sổ, trợn to mắt lên nhìn mình chằm chằm. Miệng người nào người nấy đều cười một cách quỷ dị, thoáng ngay khóe miệng còn có những dòng nước đỏ như máu đang chảy ra. Trước cái hình ảnh hết sức khủng khiếp ấy, Tảo nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng mà ngồi dậy. Toàn thân của gã lúc này mồ hôi ướt đầm đìa từ mặt xuống lưng áo. Ở bên cạnh, thằng Lợi bị tiếng la của gã đánh thức. Nó giật mình ngồi dậy, miệng cằn nhằn: "Mẹ nói, cái thằng cha này đang ngủ làm gì mà mày la to dữ vậy? Tía má tao nghe được chửi thì sao?" Nó chưa nói hết câu thì từ sau nhà, vợ chồng ông Tài bước ra. Đoạn bà Tài lo lắng nói: "Mẹ đét ơi, mới sáng sớm mà hai đứa tụi bay á, làm gì mà la ầm nhà lên vậy? Không sợ cả xóm chửi cho nghe hả?" Cả hai người nghe vậy thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang hừng sáng. Đoạn Tảo quay lại e dè rồi xin lỗi hai ông bà: "Dạ con xin lỗi đã làm chú thím thức giấc. Thôi con xin phép chú thím con về." Dứt lời, Tảo quay sang nói lời tạm biệt với Lợi, rồi nhanh chóng lê xuống giường xỏ dép đi nhanh ra ngoài. Bấy giờ bà mới lên tiếng trách móc đứa con trai, vì bà biết Tảo nổi tiếng là một đứa không ra gì ở khắp cái xóm này. Bà chỉ thương cho mẹ gã, đến già rồi mà vẫn phải làm lụng để phụ giúp, kiếm từng đồng từng cắc cho gã có vốn làm ăn. Nhưng mà nào ngờ, Tảo có bao nhiêu tiền đều đem đi nướng hết trong sòng bạc, chỉ giữ lại một ít phòng kia túng quẫn để có cái mà xài khi cần thiết. "Nè Lợi, từ nay về sau á, tao cấm bày chơi với nó nghe. Suốt ngày chỉ biết chơi bời nhậu nhẹt không à, không có lo làm ăn gì hết đó. Đã vậy lúc nãy á, nó còn nói mớ tầm bay tầm ba nữa, tao nghe mà nói da gà luôn đó." "Ủa, nó mớ cái gì vậy má?" "Thì nó la lên là ma ma cái gì đó. Mẹ ơi, nghe ớn gì đâu à." Lợi nghe mẹ mình nói thì im lặng không đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài sân một hồi, rồi bước xuống giường ra sau nhà rửa mặt. Trưa hôm đó, bà ngoại tôi có làm một ít bánh phục linh đem qua nhà tặng bà Tám Thi ăn lấy Thảo. Bước vào bên trong thì bà ngoại tôi thấy bà Tám Thi đang ngồi ủ rũ, gác tay lên trán như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chợt bà lên tiếng: "Chị Thi ơi." Nghe tiếng gọi tên mình, bà Tám Thi liền quay đầu lại. Thiệp vui mừng đứng lên mời bà vào trong nhà ngồi xuống trò chuyện. Đoạn bà đặt dĩa bánh lên bàn rồi nói: Nè chị, nay tôi rảnh rỗi, tôi có làm một ít bánh phục linh đem qua cho chị nè. Nhìn chị xanh xao quá hả? Chị không khỏe hay sao? Ờ, đâu có đâu. Thiếm tốt bụng quá hả? Hở một chút là đem đồ qua cho tôi. Mà tôi không có gì tặng lại cho thiếm hết á. Tôi ai nái quá. Đoạn bà đặt tay lên vai của bà Tám Thi rồi an ủi: Chị quá lời rồi, chồng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Một chút bánh trái có đáng là cái gì? Chị đừng có bận tâm nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói đến đây, bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: Ủa, ở thằng Táo đâu sao tôi không thấy nó vậy chị? Bà ngoại tôi hỏi thì bà Tám liền rơm rớm nước mắt, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ngoại tôi nghe. Thì biết được gã đã bỏ lên thành phố một mình để bà ở lại nhà. Ngoại tôi vừa giận vừa thương, liền nán lại đến chiều để nói chuyện trấn an tinh thần cho bà, vì sợ bà buồn bực mà sinh lòng nghĩ quẩn. Khi trời gần tối, thấy tinh thần của bà Tám Thi đã ổn định trở lại, không còn rầu rĩ nữa, ngoại tôi mới yên tâm mà ra về để lo cơm nước cho chồng mình, vì cha má tôi trong khoảng thời gian ấy đang bận bịu với tiệm thuốc nam ở trên thành phố. Ngay sau khi Tảo ra khỏi nhà của Lợi, gã nhanh chóng quay về nhà thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, rồi lập tức đi lên thành phố. Trước khi rời khỏi nhà, bà Tám Thi hết lời nài nỉ gã ở lại với mình, nhưng đáp lại lời gian xinh của bà. Tảo nhìn mẹ mình bằng ánh mắt vô tâm, rồi nói: Ê, tôi nói với bà rồi, bà không cho tôi đi á, tôi cứ đi. Tôi chán ở cái xứ này lắm rồi, bà đừng có nói nữa. Dứt lời, Tảo xách giỏ đồ xoay lưng chạy đi. Bà Tám Thi chạy ra hiên ôm cây cột nhà, nước mắt giàn giụa, chỉ biết đứng nhìn đứa con duy nhất từ từ bỏ mình mà đi. Khóc than xong, bà quay vào nhà ngồi xuống ghế, than thân trách phận, không lúc nào nguôi. Cũng trong ngày hôm đó, Tảo phải đi bộ một quãng khá xa mới ra đến thị xã để tìm bắt xe khách lên thành phố. Một lúc sau, gã hỏi thăm đường thì tìm được một bến xe khách để vào mua vé. Khi bước đến quầy hỏi hàng thì gã móc tiền ra đếm, nhưng số tiền không đủ. Tảo bực bội chán nản, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang toan tính chuyện gì đó. Cảm thấy không còn cách nào, Tảo đành lủi thủi đi ra. Khi này đứng trước cổng bến xe, gã đảo mắt nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều khách bộ hành tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc ra vô bến liên tục. Hai bên cổng còn có những người đạp xích lô, xe ngựa, xe kéo để chờ đưa đón khách. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện làm không khí ở đây bát nháo vô cùng. Vì là lần đầu tiên đến đây, gã cũng thấy hào hứng lắm. Mặc dù là thị xã nhưng dân cư vẫn còn thưa thớt. Chỉ khác một chỗ là người ta sinh sống buôn bán ở đây nhiều hơn trong khu xóm của gã mà thôi. Thoáng chốc, gã nghĩ rằng hiện giờ mình chưa đủ tiền để mua vé xe, thì bây giờ mình đi xung quanh xem có chỗ nào thuê người làm hay không, rồi xin vào. Đến lúc có đủ tiền thì mình rời đi cũng chưa muộn. Nghĩ là làm, tức thì Tảo đi một vòng quanh thị xã. Khi đi ngang qua một cái ngã ba, gã để ý đến bên kia đường có xưởng mộc, liền hí hửng chạy đến để xin việc. May cho gã, công xưởng cũng đang thiếu người. Thấy Tảo dốc dáng cao ráo lực lưỡng, liền đồng ý nhận Tảo vào làm và đắp gã vào vị trí vận chuyển gỗ cho thợ cưa. Do từ trước đến giờ đã quen với công việc nặng nhọc rồi nên mọi việc ở đây không mấy khó khăn với gã. Tảo và đám công nhân làm việc cho đến chiều muộn thì được nghỉ ngơi. Vì biết Tảo là người mới Thế là mọi người liền tụ nhau lại nhậu nhẹt một bữa, coi như chào mừng Táo. Gã thép vậy cũng không từ chối, liền nhanh chóng vui vẻ hòa nhập với mọi người ngay. Ở xưởng mộc này có khoảng 10 người, đa phần là dân tứ xứ đến làm ăn sinh sống, nhưng tất cả đều là những con người miền Tây chân chất, thật thà, không xô bồ đố kỵ nhau. Nếu có lời mời ăn uống tiệc tùng thì hầu hết đều không từ chối. Lúc bấy giờ mọi người đã tụ tập đầy đủ, trải chiếu ngồi xung quanh giữa xưởng mộc. Ở bên dưới nào là trái cây, con tép, con khô cùng với vài xị rượu. Chốc chốc tất cả liền vui vẻ nhập tiệc. Sau một lúc chào hỏi giới thiệu tên từng người, bấy giờ có một ông bác nhìn Tảo rồi hỏi: "Nè Tảo, quê quán của bầy ở đâu vậy?" "Dạ con ở trong ấp Thạnh An đó chú. Tại ở dưới khổ quá cho nên con định lên thành phố kiếm sống. Gặp nỗi con không có đủ tiền đi xe nên mới phải xin việc làm ở đây. Chờ khi nào có đủ tiền rồi con mới đi." "Ờ vậy hả? Tao thấy bầy làm ở đây cũng được mà, đâu có cần phải lên thành phố xô bồ chi cho mệt. Trên đó không có bà con thân thích thì khổ lắm mà." Tảo nghe vậy thì không đáp, liền cầm ly rượu đưa lên uống. Ông bác thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Đoạn có một anh thanh niên lên tiếng: "Ê Lộ, mới lúc nãy mày kể mày gặp ma làm sao vậy? Sẵn có anh em ở đây nè, mày kể cho mọi người nghe coi." Thằng Lộ đang gấp con khô cho lên miệng, nghe thằng bạn hỏi chuyện hồi nãy mình kể giữa chừng, đoạn nó sực nhớ ra rồi mới trầm giọng nói: "Ừ mà không phải tao gặp ma, mà là ông chú tao á. Hôm bữa ổng ở trên thành phố về với đây chơi, lúc đó trời cũng tối rồi. Trên đường đi ổng thấy có chiếc xe khách nhìn cũ lắm đang chạy ở phía trước, nhưng ghê một cái là nó không có mấy cái bánh xe mà nó vẫn chạy bình thường à. Nói đúng hơn giống như là nó đang bài vậy đó." Mọi người nghe đến đây thì bất giác rùng mình, ngồi xích vào nhau. Tảo thì không tin trên đời này lại có chiếc xe biết bay nên nghi ngờ hỏi lại: "Thì không cha nội, làm gì có xe nào bay được. Mày kể cứ như ai đó có phép thần thông biến cho chiếc xe nó bay lên vậy." Thằng Lộ vẫn giữ nguyên nét mặt âm u của mình mà lặp lại: "Thiệt chứ sao không? Ông còn kể cái lúc mà ông cố chạy vượt qua chiếc xe khách phía trước đó. Ở trên xe ông thấy có nhiều người lắm, mà mặt người nào người nấy nhìn ớn lắm kìa, không có tí cảm xúc nào luôn á. Rồi không biết từ đâu có sương mù xuất hiện che tầm nhìn của ổng. Rồi chỉ trong chớp mắt, sương mù đó cùng với chiếc xe biến mất đi. Ổng vội tấp vào lề nhìn, ổng nhìn tới nhìn lui suy nghĩ một hồi, ổng mới biết là đã gặp ma đó." Nghe xong câu chuyện, người thì tin là thật, người không tin cho là chú của Lộ chạy đêm buồn ngủ nên mới nhìn gà quá cuốc mà thôi. Nhưng lại có một ông bác khá đứng tuổi, tên là Ngô, trầm ngâm một hồi như cố nhớ lại một chuyện gì đó, rồi bất ngờ mới nói: "Mà nè Lộ, bầy nói chú của bầy thấy ma đó, có phải hôm đó là rằm 16 đúng không?" "Dạ đúng rồi đó chú." "Ồ sao chú biết hay vậy?" "Ừ vậy là đúng rồi, chú của bầy gặp ma thiệt đó, không phải nhìn lộn đâu. Hồi trước cũng có nhiều người thấy lắm, nhưng ai cũng sợ không có dám kể ra đó thôi. Hên cho chú của bầy bình an về đến nhà, nếu không thì..." Nghe đến đây thì ai đấy đều tò mò muốn biết câu chuyện về chiếc xe ma kia, thì liền nài nỉ ông kể lại. Ông Ngô thấy mọi người háo hức như vậy thì cũng đồng ý. Đoạn ông cầm ly rượu đưa lên uống một hơi rồi bùi ngùi kể lại: "Cách đây 2 năm, trên tuyến đường Cần Thơ Vị Thanh đã xảy ra một vụ tai nạn chết người. Chiếc xe chở những người khách về Vị Thanh đột nhiên bị đứt thắng, lao thẳng xuống một cây cầu gần đó, làm toàn bộ những người trên xe đều bỏ mạng. Có xác thì bị biến dạng, xác thì bị nước sông cuốn trôi đi, không tìm thấy được. hôm xảy ra tai nạn đúng vào ngày rằm. Và kể từ ấy, thỉnh thoảng người dân sống xung quanh tuyến đường đó, cứ mỗi đêm rằm là họ lại nghe bên ngoài có tiếng xe khách chạy vù vù, cùng với tiếng la hét, khóc lóc ai oán thê lương. Và ghê rợn hơn nữa là một số người còn cho là chiếc xe đó của âm giới, có nhiệm vụ chở những hồn ma dứt dưỡng về lại âm ti. Cho nên không có mấy ai dám đi ra ngoài vào ban đêm trên tuyến đường đó. Mặc dù ông chưa một lần nhìn thấy ma, nhưng ông tin chắc trên đời này ma quỷ là có thật. Mọi người nghe xong thì ai nấy đều hoang mang, theo đuổi một dòng suy nghĩ cho riêng mình. Bản thân họ thì không được nghe ai kể lại câu chuyện này, trừ ông Ngô ra. Nhưng tin hay không chắc có lẽ do quan niệm của mỗi người mà thôi. Bữa tiệc nhậu kéo dài gần đến giữa khuya thì dừng lại. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp, rồi ai về nhà nấy ngủ. Riêng Tảo vì có sự đồng ý của ông chủ nên gã được ngủ lại xưởng mộc. Do đã uống rất khá nhiều, Tảo nhanh chóng trải tấm chiếu ở sát vách phòng kho, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Còn ông Ngô thì làm lâu năm ở đây, lại có được sự tin tưởng của ông chủ mình, nên ông được đặt cách ở trong một căn phòng tương đối nhỏ, nhưng rất thoải mái. Bấy giờ mọi thứ xung quanh đang im lìm, thì bỗng dưng Tảo nghe bên tai có tiếng cót két, như có ai đó đang ngồi trên ghế lắc lư qua lại. Cảm thấy khó chịu thứ âm thanh đó, Tảo chau mày ngồi lên, cố gắng phóng tầm nhìn để truy tìm âm thanh đó từ đâu phát ra. Và ngay sau đó, Tảo thấy bên tay phải mình, nơi đặt mấy tấm ván gỗ, có một bóng người đang đứng trên đó nhảy nhót qua lại. Do không gian quá tối nên Tảo không thể nhìn rõ được đó là ai. Khi này gã mới mò mẫm bên cạnh tấm chiếu, cầm hộp diêm lên châm lửa để nhìn xem đó là ai. Trong phút chốc, Tảo vừa nhìn thấy cái bóng người trước mặt mình thì hoảng loạn dội hét lên, làm cho ông Ngô đang ngủ say sưa cũng phải giật mình tỉnh giấc. Sau vài phút định thần, ông mới bật ngọn đèn dầu cầm theo mở cửa chạy ra ngoài. Thấy Tảo nằm trên chiếu co rúm người lại rên ư ử, đoạn ông hoang mang bước lại lay người gã. "Tảo, Tảo!" Thấy có người chạm vào, gã giật mình vùng vẫy, tay chân xua đuổi. "Đừng, đừng lại đây, cút đi, cút đi." Ông Ngô thấy tâm trí Tảo bấn loạn, ông liền gắt lên. "Tảo, là tao đây mà, bày bình tĩnh lại coi. Ban đêm ban hôm mà làm gì mà la lớn dữ vậy? Có chuyện gì từ từ kể lại tao nghe coi." Tảo từ từ mở mắt ra thì nhận ra là ông Ngô. Nhưng còn cái bóng người lúc nãy biến đi đâu rồi? Gã lấm lét nhìn tới nhìn lui như đề phòng. Đoạn gã sợ hãi thuật lại. Chú ơi chú, mới nãy á con nhìn thấy ma đó. Nó đứng ở kia kìa, người ngõm nó đen thùi lùi à, hai mắt nó bự lắm. Nó còn nhe mấy cái nanh ra nhìn con nữa. Nghe đến đây thì ông hiểu ra thứ mà Tảo nhìn thấy. Ngay lập tức ông đứng lên bước đến góc tường. Phía sau vách có đặt cái lư hương với vài chân nhang đã cháy tàn và một ly rượu. Tảo hồi hộp đi theo sau lưng ông thì nhìn thấy được. Đoạn ông bước nhanh vào phòng, lấy hai cây nhang ra đưa cho Tảo một cây, rồi nói: "Nè, bay cầm lấy một cây, rồi bước lại theo tao khấn vái xin người ta đi. Chắc người ta biết bay là người mới nên hiện ra chọc ghẹo vậy thôi, chứ không có gì đâu, bay đừng có sợ." Tảo nghe vậy thì không biết nói gì nữa, liền làm theo lời của ông. Vừa cắm nhang xong, ông Ngô nhìn gã rồi lại nói: "Nếu bay còn sợ thì vô phòng tao mà ngủ đi. Hồi trước khi mà trong lúc đang xây cái xưởng này đó, có người kia đang khiêng gạch bỗng dừng trúng gió chết ở ngay cái chỗ này nè. Rồi từ đó cứ lâu lâu là có người bị nhát. Tao thấy vậy mới xin ông chủ cho để một cái lư hương ở góc đó. Ngày nào tao cũng thắp nhang, tới rằm thì cúng kiến xin người ta đừng có quấy phá chỗ này. chắc là do bay lạ nên người ta hiện ra chọc ghẹo thôi. Tôi không có gì rồi, đi vô phòng tao ngủ đi, sáng mời còn làm nữa. Trong khi đó ở nhà, bà Tám Thi vì lo cho con nên trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết rồi liệu con mình lên trên đó có thích nghi được với cuộc sống của thành thị hay không. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy mà xâm chiếm lấy tâm trí của bà. Sống đến từng tuổi này, đáng lý ra bà phải được an nhàn vui vẻ bên con cháu như bao nhiêu người bằng tuổi bà. Nhưng dường như mọi thứ chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng của bà thôi. Bởi vì gia cảnh của bà nghèo khó, không có gì quý giá trừ căn nhà gạch cũ kỹ đã sập xệ. Lại thêm con mình nóng tính cọc cằn, ngoài việc đi làm ra, thỉnh thoảng gã còn nhậu nhẹt cờ bạc, nên có mấy ai để mắt đến gã đâu. Mà bản thân gã lại không lấy chuyện cưới hỏi làm quan trọng, dù rằng thời ấy tuổi của Tảo cũng không còn nhỏ nữa. Sau một lúc buồn tủi cho số phận mình, bà liền đứng dậy bước ra ngoài sân, đứng trước bàn thờ ông Thiên được dựng đứng bằng một cọc gỗ mỏng manh. Đoạn bà rút ba cây nhang châm lửa, ngẩng đầu lên trời mà khấn vái lăm râm, cầu mong cho con mình được bình yên vô sự nơi đất khách quê người. Khi này không gian xung quanh tối như mực, trừ một chút ánh sáng yếu ớt của đêm trăng hắt xuống và thêm ánh sáng đỏ rực của ba cây nhang được cắm trên lon sữa bò đang cháy tỏa ra những làn khói mờ ảo, thì không còn một âm thanh nào phát ra cả. Lúc bấy giờ bà khấn vái xong định quay lại vào nhà thì bất ngờ ba cây nhang đang cháy dở bỗng dục cháy lên và bập bùng ngọn lửa như một bó đuốc, làm bà hết sức kinh hãi. Đôi chân lảo đảo thụt lùi ra phía sau, và trong chớp mắt ba cây nhang đột nhiên trở lại bình thường. Bà hồi hộp chăm chú nhìn ba cây nhang mà trong lòng đầy hoài nghi. Trải qua hơn nửa đời người rồi, đây là lần thứ hai mà bà chứng kiến hiện tượng lạ lùng này. Hỏi làm sao mà bà không lo sợ cho được. Đối với những người dân miền Tây thời ấy, chuyện tâm linh ma quỷ từ lâu đã không còn xa lạ gì. Phần vì văn hóa tín ngưỡng đã ăn sâu vào trong tâm trí mỗi người rồi, phần vì ông bà xưa có câu: có thờ có thiên, có kiêng có lành. Đó không phải là mê tín dị đoan, mà là ý thức hệ trong đời sống tâm linh của người Việt nói chung và của người dân miền Tây nói riêng thời ấy. Dù sao đi nữa, thà mình tin là có còn tốt hơn là không. Bởi tâm linh vốn không phải là thứ để cho người ta có thể đùa cợt và chế giễu, nếu không thì ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Bà đứng tần ngần tại chỗ, suy nghĩ mông lung được một lúc rồi mới mệt mỏi bước nhanh vào nhà, khép cửa lại. Bà lảo đảo bước đến ghế ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước đưa lên uống, hơi thở ngắt quãng vì lo sợ. Bà trộm nghĩ, có khi nào đó là điềm báo trước một chuyện xấu gì đó sắp xảy đến hay không? Bà nhớ trước đây, sau khi chồng bà lên thành phố không bao lâu, bà cũng đứng trước bàn thiền mà khấn vái thì gặp sự lạ giống y như vậy. Nhưng rồi bà biết tìm Tảo ở đâu để báo cho gã biết mà quay về. Suy đi nghĩ lại, bà chỉ biết tự trách bản thân mình quá nhu nhược nên không giữ được gã. Suốt đêm đó bà đi ra đi vô trước nhà, hai tay luôn chắp lại, miệng khấn thầm cầu xin sự bình an đến cho con mà không thể nào ngủ được. Về phần Tảo, sau khi bấm bụng ráng ở lại trên thị xã làm được một thời gian thì gã cũng đã đủ tiền để mua vé xe lên thành phố theo ý muốn của mình. Đó là vào một buổi trưa nắng nóng gay gắt, Tảo cầm vé xe, tay xách túi đồ đi vào giữa bãi để tìm tên xe khách được ghi trên vé. Đi được một lúc thì gã thấy ở cuối bãi có một chiếc xe khách xanh dương cỡ nhỏ. Nhìn lên tên ở đầu xe thì đúng là xe của mình rồi. Vậy là Tảo nhanh chân bước đến đưa vé cho một ông chú đang đứng hút thuốc cạnh cửa. Xác nhận xong xuôi, Tảo liền đi lên thấy trên xe chỉ có vài người. Một người đàn bà, hai gã đàn ông và hai bà cháu ngồi ở cuối dãy ghế. Trên đường đi, khi xe chạy ngang qua một cây cầu đá cũ kỹ, giữa cầu còn đắp thêm những mảnh ván gỗ khá dày và dài, làm cho xe chạy qua cứ lắc lư, phát ra những tiếng cộp cộp. Chợt một người đàn ông lên tiếng. Ê mày, phải trước đây ở ngay cây cầu này có vụ tai nạn chết người, đúng không? Gã đàn ông bên cạnh nghe như vậy thì hồi hộp đáp. Ừ đúng rồi, tao nghe người ta nói chết mấy mạng người lận đó. Có mấy cái xác bị sông cuốn trôi, đâu có tìm ra đâu. Cứ vậy, hai người đàn ông không ngừng sầm xì với nhau về vụ tai nạn xảy ra trước đây. Vô tình để Tảo nghe được, gã không lấy làm tò mò lắm, bởi trước đó gã đã được nghe mọi người trong khu xưởng mộc kể lại rồi. Nhưng điều mà làm cho Tảo cảm thấy rùng mình ám ảnh là hình ảnh của hai bà cháu ma thường xuyên xuất hiện cùng với chiếc xe mà hai người đã chết trên đó. Tuy bản thân của Tảo có cảm giác lo sợ vậy thôi, nhưng gã lại không tin lắm cái chuyện này vì nó vượt xa trí tưởng tượng của gã. Giữa lúc Tảo đang trầm ngâm suy tư, bất giác gã để ý đến hai bà cháu đang ngồi cuối dãy xe đối diện bên kia với mình. Đó là một bà già tuổi gần 70, gương mặt nhiều nếp nhăn, còn ánh mắt thì thâm quầng như thiếu ngủ. Bên cạnh là một đứa bé trai độ 10 tuổi, thân hình ốm tong teo, hai mắt nó cũng thâm quầng y hệt như bà của nó. Tảo lấm lét liếc nhìn hai người mà trong đầu thắc mắc lắm, bởi từ lúc xe chạy đi đến bây giờ, hai bà cháu nọ không hề có hành động gì cả, gương mặt vô hồn, chẳng có cảm xúc, cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Trong khi đó, những người xung quanh đang nói chuyện rôm rã với nhau. Bất giác bà lão kia quay đầu sang nhìn Tảo, như thể bà ta biết được gã đang lén nhìn mình, làm cho Tảo giật mình vội quay mặt đi chỗ khác. Thì vừa lúc chiếc xe từ từ chạy chậm lại vào trong lề trước cổng của một trạm xá đóng cửa im lìm. Bỗng phía trước có một người đàn ông đầu cúi xuống đất, mặc áo khoác màu đen che kín từ đầu xuống chân, giơ tay ra ngoắc ngoắc như muốn đi vào xe. Giữa trưa nắng gay gắt không một bóng người, mà người này từ đâu ra đứng dãy gọi như vậy? Cảm thấy lạ, ông tài xế chạy xe đến gần thì nhìn rõ hơn. Người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên. Ở trong xe, mọi người im lặng chờ đợi người sắp bước lên. Tảo chưa kịp quay lại nhìn ra ngoài xem người đó là ai, bất thình lình chiếc xe nổ máy chạy vụt đi rất nhanh, làm mọi người ngồi trong xe giật mình, mất đà nghiêng sang một bên. Bấy giờ ai nấy đều cảm thấy hoang mang khó hiểu. Người phụ xe đang ngủ giật mình tỉnh giấc thì ngơ ngác quay sang ông tài xế hỏi. Trời ơi, làm gì mà chú đạp ga chạy lẹ dữ vậy? Còn mà không bám chắc cái ghế, chắc té xuống đất rồi. Vừa hỏi, anh phụ xe nhìn ông tài xế thì thấy sắc mặt của ông tái nhợt, ánh mắt không giấu được nỗi kinh sợ. Anh phụ xe hỏi hai ba lần nữa, lúc này ông mới lấy lại điềm tĩnh, quay sang rồi nói với anh. Ôi, quỷ thần ơi, tao vừa mới gặp quỷ đó mày. Mới lúc nãy tao thấy có người đứng quắt tay giữa đường, thấy người ta đứng ngoài nắng tội nghiệp, định chạy lại hỏi thăm. Thì trời ơi, cái lúc mà nó ngước lên nó nhìn tao, tao muốn đái trong quần luôn vậy đó. Trời ơi, mặt của nó nát bấy, nhìn không thấy mắt mũi đâu hết. Tao hoảng quá, tao đạp gà chạy đi luôn. Giờ nhớ lại tao nổi da gà hết rồi đây nè. Tiếng nói chuyện của hai người làm cho những người ngồi sau xe cũng nghe rõ được. Tảo thì bán tính bán nghi, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà lại có ma, thật vô lý. Chắc do cái đứa nào đó cố tình giả ma giả quỷ nhát những người trên xe mà thôi. Chứ ma mà xuất hiện giữa trưa trời nắng gắt thì lần đầu tiên gã mới nghe thấy. Và rồi Tảo cũng nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy mà tựa đầu vào xe ngủ thiếp đi. Nhưng gã lại quên mất rằng hai bà cháu nọ đang ngồi ở cuối xe đã biến mất từ bao giờ. Đến chiều muộn thì xe cũng đã tới thành phố. Lần đầu đặt chân đến đây, Tảo nhìn xe cộ đông đúc chạy vòng vòng ngoài đường đến hoa cả mắt. Trong lúc gã ngắm nhìn phố xá đông đúc thì có một người đàn ông đạp chiếc xích lô tới gần, vui vẻ hỏi: "Nè chú em, muốn đi đâu á thì lên xe đi, tôi chở cho." Nghe ông xích lô hỏi, Tảo quay sang nhìn. Gã nhìn ông từ đầu xuống chân rồi mới lên tiếng: Ông biết gần đây có chỗ nào cần người giúp việc không? Tôi từ dưới quê mới lên đây, định tìm việc trên thành phố để mần ăn đó mà." Ông xích lô nghe như vậy thì ậm ừ đôi chút nhìn gã. Vài phút sau ông mới lên tiếng nói: Cậu tìm việc hả? Vậy cậu có biết bốc vác không?" "Ủa, bốc vác là gì chú? Sao nghe lạ vậy?" "À, là người ta kêu mình khiêng cái gì á thì mình khiêng cái đó đó. Hơi cực à, cậu làm được không?" Tảo phân vân một hồi rồi mới quyết định nói: "Dạ được, chú chỉ chỗ cho tôi tới đó đi." Được rồi, lên xe đi, tôi chở cậu tới chỗ đó luôn." Tảo hí hửng lắm vì đã tìm được việc, liền nhanh chân trèo lên chiếc xích lô. Chạy được một đoạn thì xe đến một con kênh khá dài và rộng. Hai bên đường nhà cửa mới cũ san sát nhau. Dưới kênh những ghe thuyền neo đậu tấp nập. Bấy giờ ông xích lô đưa gã đến một chiếc xe chở bông dừng lại rồi nói: "Tới rồi nè, cậu cần gì á thì xuống ghe hỏi thăm người ta, coi người ta có nhận cậu hay không. Còn giờ á cho tôi xin tiền xe đi." "Được rồi, cảm ơn ông." Nói đoạn Tảo lấy tiền ra trả cho ông xích lô, rồi ngơ ngác bước từ từ xuống chiếc ghe, tiến lại chỗ một người phụ nữ đang ngồi ghi chép giấy tờ. Sau một lúc trao đổi, cuối cùng gã cũng được người ta nhận vào làm với mức lương tương đối vừa đủ cho cuộc sống giản dị ngày qua ngày ở trên thành phố này. Ngày đầu tiên làm việc, Tảo tỏ ra là một người khôn ngoan, chăm chỉ chịu khó. Nhưng chẳng được bao lâu thì một buổi nọ, khi gã nhận tiền xong bước lên bờ, định bụng tìm một chút gì đó để ăn. Đang đi đến khúc cua quẹo gần chỗ ghe của mình neo đậu, Tảo bất ngờ bị hai gã thanh niên mặt mày hung tợn xông ra chặn lại. Vừa nhìn qua, Tảo biết đó là hai gã thanh niên đã bị chủ ghe cho nghỉ việc vì biếng nhác. Bất chợt, một gã lên tiếng hăm dọa: "Ê thằng chó, mày ở cái xứ nào đến đây giành chén cơm của tao hả? Mày khôn hồn á thì biến khỏi chỗ này ngay lập tức. Còn bằng hông á hả, tao dần cho mày dư xương ra đó." Với bản tính nóng nảy sẵn có, Tảo không những không run sợ mà còn thách thức ngược lại hai gã thanh niên. "Thì sao? Là do cô chủ đuổi tụi mày chứ không có liên quan gì tới tao. Tránh ra cho tao đi." Nói đoạn, Tảo lách người định bước qua hai gã, nhưng ngay sau đó thì bị chặn lại. Gã thanh niên đứng bên phải liền túm áo Tảo rồi trợn mắt nói: "Sao? Vậy là mày không nghe lời hả? Nếu mày không đến đây thì bá làm gì cho tụi tao nghỉ chứ? Tao kêu mày biến khỏi nơi đây là may cho mày lắm rồi. Còn ở đó mà lên giọng với tụi tao hả?" Dứt lời, gã ta liền ra hiệu cho đàn em bên cạnh. Tảo tinh ý nhận ra, liền gạt tay gã đang nắm lấy cổ áo mình, rồi bất ngờ dùng tay đấm một cú thật mạnh, làm cho gã ngã nhoài người ra sau. Tên đàn em thấy vậy thì liền giơ gậy lên định đánh Tảo. Lập tức Tảo xoay người chạy ngược lại hướng chiếc ghe. Ở phía sau, hai gã thanh niên liền rượt theo. Nhưng khi đến bên kia đường, thì Tảo đã cầm sẵn một cây nhôm dài chìa ra trước mặt, như muốn cảnh cáo hai gã. Xung quanh con phố lúc này cũng có vài người hiếu kỳ tụ tập lại xem diễn biến sự việc. Thì một lúc sau, ở dưới ghe có một ông chú dáng người cao to chạy lên ngăn lại. Đoạn ông cất tiếng hỏi, ánh mắt láo liền nhìn Tảo và hai gã thanh niên kia. Có chuyện gì vậy? Ai cho tụi bay đánh nhau ở chỗ này hả? Tảo nghe vậy liền hằng học đáp. Tại hai thằng chó đó nó đe dọa tôi. Tụi nó nói là tại tôi á mà ông cho tụi nó nghỉ, còn đòi đánh tôi nữa. Ông xử giúp tôi đi. Ông chú nọ nghe vậy thì quay sang nhìn hai gã thanh niên rồi cảnh cáo. Mẹ tụi bay, làm biến như tụi bay bị đuổi là phải rồi, còn ấm ức cái gì nữa. Biến đi cho tao, còn bằng không tao gọi cảnh sát đến bắt tụi bay đó. Hai gã nghe như vậy thì e dè nhìn nhau. Trước khi bỏ chạy, gã đàn anh chỉ tay thẳng vào Tảo rồi hăm dọa. Mày ngon lắm, mày chưa xong với tao đâu. Thấy hai gã thanh niên đi khuất rồi, ông chú mới vỗ vai Tảo mà nói. Được rồi, tụi nó đi rồi, mày cứ yên tâm ở lại đây làm đi. Nhìn mày khỏe đó. Tảo nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, liền nói lời cảm ơn ông chú nọ. Rồi gã nhanh chóng chạy đi ăn uống, sẵn mua một ít đồ dùng cá nhân cần thiết, vì tối nay Tảo được sắp xếp cho ngủ lại trên ghe để trông giữ hàng hóa. Tối hôm ấy, ngoài Tảo ra còn có một người đàn ông nữa lớn tuổi hơn gã, tên là Trọng. Do ở trên thành phố, người dân thường ngủ rất trễ, không như ở quê gã, mới hơn 7 giờ là nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm rồi. 7 giờ là khoảng tầm hơn 9 giờ tối. Xung quanh mọi thứ cũng dần vắng lặng, chỉ còn lại vài bóng đèn đường vàng phát ra ánh sáng leo lét mà thôi. Ở đầu ghe, dưới ánh sáng của ngọn đèn măng sông, Tảo và Trọng đang ngồi uống trà trò chuyện, thì bỗng dưng chiếc ghe chao đảo qua lại, làm cho cả hai giật mình bám chặt vào thành ghe mà nhìn xuống dưới nước. Nhưng ở dưới đó không có gì lạ, ngoài những đám lục bình, rác rưới đang trôi nổi bập bềnh xung quanh chiếc ghe. Cả hai nhìn ngó phía dưới được một lúc thì thấy không có gì lạ, liền thở phào rồi tiếp tục trò chuyện. Khi này Trọng mới tò mò lên tiếng. Ê Tảo, mày có thấy cái gì lạ không? Tự nhiên xung quanh không có gió, không có sóng nước nào, mà chiếc ghe nó lắc dữ vậy. Ờ, tao cũng không biết nữa, mà nãy soi đèn nhìn xuống dưới thì có thấy cái gì đâu. Ừ mà nè, mày nghĩ có khi nào á là ma da nó làm không? Tao nghe má tao kể lại, ở dưới nước á hay có ma da lắm mày. Tao nghe nói đến ma da thì gương mặt điềm tĩnh lắm, phải nói là dửng dưng thì đúng hơn, bởi gã xuất thân ở miền Tây sông nước nên những chuyện về ma da Tảo không lấy làm ngạc nhiên. Và rồi để tránh nói chuyện ma quỷ ở đây, Tảo liền chuyển đề tài khác. Cả hai ngồi nói chuyện uống trà được một lúc thì cũng quay vào trong ghe để ngủ. Khi ấy là vào nửa đêm, Tảo đang ngủ thiêu thiêu thì bỗng nghe bên tai mình có tiếng còi xe vang vọng, lúc thật gần, lúc thật xa, làm cho gã nhăn mặt con người bịt lỗ tai lại, buộc miệng cằn nhằn. Ừ, giờ này mà ai bóp càng in ỏi dữ vậy cả, ngủ cũng không yên nữa. Tuy vậy, tiếng còi xe vẫn cứ vang lên, khiến cho Tảo tức mình lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài xem ai đang bóp càng xe phá giấc ngủ của gã như vậy. Thế nhưng khi vừa ló đầu ra bên ngoài thì Tảo thấy Trọng đang đứng ở đầu ghe đi vệ sinh. Bất chợt gã liền cất tiếng hỏi, làm cho anh giật mình ngoái đầu lại nhìn. Ủa Trọng, mày làm gì vậy? Ủa cái thằng này làm tao giật cả mình, có tưởng là ma không? Mày cũng sợ ma nữa hả? Mà nè, mới nãy mày ở ngoài á có thấy chiếc xe nào bóp kèn đang chạy qua đây không mày? Hả? Xe nào chạy ngang qua? Tao mới ra ngoài này đi đáy, có thấy xe nào đâu. Mà giờ này nửa đêm rồi, ai đâu mà chạy xe ngoài đường. Mày có nằm mơ không vậy? Tảo nghe câu trả lời của Trọng thì nhíu mày khó hiểu. Vừa rồi gã nghe tiếng còi xe kêu lên inh ỏi kia mà. Thế mà Trọng lại nói bên ngoài không hề thấy chiếc xe nào là sao? Chả lẽ gã nằm mơ thật như lời Trọng vừa nói? Nghĩ đến đây, Tảo nhanh chóng lắc đầu xua đi cái sự lạ ấy mà bước đến đầu ghe để đi tiểu. Khi này Trọng đi xong cũng vào lại ghe rồi, chỉ còn một mình Tảo ở bên ngoài. Phải nói là giữa đêm ở trên ghe, gió thổi vù vù cộng với sương đêm phủ xuống làm cho Tảo cảm thấy lạnh lạnh, rùng mình hắt hơi mấy cái liền. Vừa lúc Tảo đi xong định quay người bước vào thì bỗng dưng ánh mắt của gã chợt để ý đến bên kia đường, có bóng dáng của hai người đang đứng đối diện chiếc ghe của gã. Dù khoảng cách khá xa nhưng Tảo chắc chắn rằng hai người đó đang đứng nhìn mình. Tảo tò mò cố phóng tầm nhìn về phía hai người đó, nhưng ngặt nổi chỗ hai người kia đang đứng lại không hề có bóng đèn đường nào. Gã chăm chú theo dõi thì nhận thấy đó là một người đàn bà đang nắm tay một đứa nhóc đứng yên tại chỗ không có bất kỳ hành động gì. Ngay lúc Tảo định cất tiếng hỏi vọng qua thì hai người kia bất ngờ xoay người lướt đi một cách nhanh chóng. Tảo thấy vậy đứng chết trần tại chỗ, hai mắt lạc thần, miệng há hốc ra không kêu được gì. Làm gì Tảo thấy hai người đó lướt đi. Quan sát thật kỹ phần dưới thì người phụ nữ với đứa nhóc kia không hề có chân, chỉ có thân người lướt đi rồi biến mất ngay một khúc cua mà thôi. Tảo chết lặng mất vài phút. Khi thấy hai người kia biến mất rồi, cơ thể của gã mới cử động lại được, liền nhanh chóng chạy nhanh vào trong ghe, tung mền che kín từ đầu đến chân. Ở bên cạnh, Trọng thấy Tảo có cử chỉ kỳ lạ, anh mới lên tiếng hỏi. Nhưng Tảo không đáp mà cứ nằm đó rên ư ử như cái lần đầu gã gặp ma khi còn ở dưới quê. Sáng hôm sau, Tảo thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Do đêm qua gã trằn trọc không ngủ được vì bị ám ảnh bởi cái bóng lướt đi của hai dòng ma. Tuy vậy, gã cũng cố gắng làm cho xong buổi. Thì tối hôm ấy, Tảo bắt chước cách mẹ mình là mua ít bánh trái nhang đèn đem đặt xuống khu đất bên kia đường, nơi chỗ hai dòng ma xuất hiện đêm qua để khấn vái. Giờ lúc đó, có một hiện tượng lạ xảy ra làm cho Tảo hoang mang lo sợ, dứt luôn mọi thứ mà bỏ chạy đi. Ngay lúc Tảo cắm nhang xuống dưới đất thì bất ngờ từ đâu có một cơn gió thổi mạnh lướt qua làm bay hết nhang. Bánh trái thì lăn ra đường tứ tung. Gã sợ hãi nên nhắm mắt rời khỏi đây trở về chiếc ghe của mình. Và kể từ đó, Tảo không dám ra ngoài đi tiểu vào ban đêm nữa. Thấm thoát, Tảo ở trên thành phố làm việc cũng đã hơn 2 tháng. Gã dần thích nghi với môi trường ở trên này. Sáng làm việc, tối thì tụ tập đám thanh niên ăn nhậu đánh bài cho đến gần khuya mới giải tán ra về. Cuộc sống cứ tưởng chừng trôi qua một cách bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày. Hôm đó, đúng vào ngày rằm, trăng rất sáng và to. Trước đó, chủ ghe cho mọi người nghỉ vài ngày vì gia đình có một số chuyện cần giải quyết. Thế là Tảo cùng với một vài người nữa bắt xe về quê có một người bạn trong nhóm. Sẵn dịp, gã cũng về thăm nhà của mình luôn. Chiều hôm ấy, trên tuyến xe khách đi Cần Thơ Vị Thanh, có ghé lại một quán nước ven đường để cho mọi người nghỉ ngơi ăn uống. Tảo khi này cảm thấy bụng mình đau dữ dội, vội hỏi chủ quán chỗ đi vệ sinh. Đoạn gã chạy nhanh đến cầu Cá Tra để giải quyết. Một lúc lâu Tảo đi xong, liền đi nhanh ra ngoài. Thì gã bất ngờ kèm theo ánh mắt hoang mang khi không thấy chiếc xe khách của mình đâu cả. Nhìn tới nhìn lui trong quán thì không còn một ai. Ngay chính người chủ quán cũng không thấy đâu. Nhìn lên trời thì thấy nắng tắt dần, mọi thứ bắt đầu chìm dần trong bóng tối. Ngay lúc Tảo cảm thấy bối rối, chưa biết xử lý trong tình huống này, thì bất thình lình, gã nghe có tiếng còi xe kêu lên inh ỏi từ phía xa. Vội quay đầu trông theo, thì từ bên phải, ngay tuyến đường chạy về miền Tây, Tảo thấy trong làn sương mờ ảo có bóng dáng một chiếc xe khách đang lù lù chạy tới. Thoạt nhìn thì rất giống với chiếc xe mà gã đang đi. Tức thì không do dự gì nhiều, Tảo liền bước ra đứng ngay lề đường, ngoắc cánh tay ra hiệu cho xe dừng lại. Người tài xế trên xe thấy vậy thì liền giảm tốc độ tiến tới chỗ gã đang đứng. Vừa mừng vừa hồi hộp, Tảo chồm tới vịn hai tay lên cửa xe rồi lo lắng nói: Ờ chú ơi, có phải xe của chú chạy tuyến đường Cần Thơ Vị Thanh không? Ờ đúng rồi, mà cậu hỏi có gì không? Chú ơi, chú có thể chở tôi về Vị Thanh được không? Cái xe khách của tôi đi á, không hiểu sao nó bỏ tôi lại rồi, mà bây giờ tôi không biết lấy xe đâu mà về nữa. Chú giúp tôi đi, tôi trả tiền xe đầy đủ mà. Người tài xế thấy như vậy thì lưỡng lự trong giây lát, rồi sau cùng cũng đồng ý cho gã lên xe. Tảo nghe xong thì vui mừng cảm ơn rối rít. Đoạn gã nhanh chóng bước lên tìm cho mình một chỗ ngồi. Ở trên xe bây giờ, ngoài hắn ra thì còn có hai bà cháu đang ngồi ở dãy ghế giữa. Đầu thì cúi gầm xuống đất, nên Tảo không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của họ. Và thoáng chốc, Tảo nhớ mang máng là mình đã gặp hai bà cháu này ở đâu rồi. Nhưng khi đi qua hai người thì Tảo cảm giác như có một luồng hơi lạnh tỏa ra, làm cho gã chợt rùng mình hắt hơi mấy cái. Nghĩ là cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào nên gã không để ý đến nữa, liền nhanh chân đi xuống hàng ghế sau, cùng ngồi yên vị tại đó. Chốc chốc, Tảo cảm thấy tức tối khi nghĩ đến chiếc xe khách kia đã bỏ rơi mình. Và gã lại càng điên tiết hơn khi lũ bạn của mình biết mà không lên tiếng kêu xe dừng lại. Nhưng gã nào có biết rằng bản thân mình đang bị một thế lực vô hình nào đó che mắt đi. Mà thật chất, gã từ chỗ vệ sinh bước đi một cách vô thức, khuất sâu trong một mảnh đất cây cối tùm bao bọc xung quanh. Trong khi đó, ở bên ngoài quán nước, mọi người và chiếc xe khách đang chờ đợi gã. Mãi lo nghĩ ngợi nên Tảo không quan tâm gì đến hai bà cháu kia nữa. Ngồi được một lúc lâu, gã ngủ quên luôn trên xe từ bao giờ. Cho đến khi thức dậy, Tảo nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài trời vẫn còn âm u lắm, không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Nhiệt độ cũng vì thế mà hạ thấp xuống, làm cho Tảo cảm thấy rất lạnh. Khẽ ôm hai tay vào nhau xoa xoa người để giữ ấm cho cơ thể. Khi này Tảo mới ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên không thấy hai bà cháu kia đâu nữa. Gã tò mò đứng lên rón rén tiến lại chỗ ghế hai bà cháu đang ngồi, vì gã chỉ nghĩ rằng có thể hai người qua dãy ghế trống để ngủ mà thôi. Nhưng khi đi lên và nhìn liếc xung quanh, Tảo kinh ngạc khi thấy trên xe từ bao giờ đã xuất hiện vài người ngồi trên xe rồi. Lạ một điều là gương mặt của ai nấy đều mang một vẻ ảm đạm và u ám. Có người còn tò mò quái đầu lại nhìn gã nữa. Tảo nhíu mày nhìn họ một cách khó chịu. Chẳng lẽ gã vô tình làm gì đụng chạm họ hay sao? Hay mặt mũi gã có gì mà khiến cho họ nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Trong khi Tảo đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất thình lình hắn hốt hoảng xích đứng tim khi vô tình nhìn thấy hai bà cháu lúc nãy đang đứng bất động ở sau lưng mình từ bao giờ, đầu vẫn cúi xuống đất như không có phản ứng gì. Cảm thấy lạ, hắn mới ấp úng hỏi: Bà ơi, bà dì ơi. Nghe hắn hỏi, bà lão mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Trên gương mặt bà từng nếp nhăn hiện ra rõ rệt, với làn da tái xanh tái nhợt. Thoáng chốc, bà lão nhìn chằm chằm vào Tảo, miệng nhếch lên cười một tràng quỷ dị, làm cho hắn lạnh toát cả xương sống. Hả? Cậu gọi tôi đó hả? Giọng nói của bà lão khiến cho Tảo có chút hoang mang lo sợ. Nhưng rồi hắn cũng kịp trấn tĩnh lại, rồi buộc miệng đáp. Bài bà, không biết là cháu với bà đây á, giờ này đi đâu vậy? Con cái của bà đâu? Sao lại để bà đi một mình như vậy? Bà lão một lần nữa nhìn Tảo bằng ánh mắt ma mị có pha một chút bí hiểm, rồi đáp lại câu hỏi khiến cho hắn chết lặng tại chỗ. Tao với cháu tao đang đi về âm phủ mà. Cái gì? Về âm phủ là sao? Tảo nghe câu nói ấy thì miệng ấp úng, hai chân run rẩy không đứng vững nữa, liền ngồi bệt xuống đất. Trước mắt Tảo, gương mặt hai bà cháu từ từ biến dạng, trông rất khủng khiếp. Từ trong khoang miệng phát ra tiếng cười, tiếng gầm gừ ma quái, làm cho gã kinh sợ, nay lại càng thêm hãi hùng hơn. Ngay lúc đối diện với hình ảnh gớm ghiếc trước mặt, gã cố gắng dùng hết sức bình sinh, định dùng chạy lên phía đầu xe tìm đường thoát ra ngoài. Thế nhưng khi Tảo vừa đứng lên xoay người ra sau, thì những hình ảnh trước mặt đã khiến cho gã tuyệt vọng, không còn tinh thần để chống lại nữa. Ở ngay đầu xe, Tảo thấy người tài xế đang đứng lù lù chắn lối đi của mình. Xung quanh dãy ghế là một loạt những cái đầu người biến dạng kinh dị đang ngoái lại nhìn xoáy vào gã. Vài giây sau, tâm trí của gã như bị bấn loạn, không kiểm soát được mình. Tảo nhắm mắt lại, chỉ la hét thật to trong vô vọng. Trong khi đó, chiếc xe ma kia vẫn đang lướt nhanh trên con đường tăm tối. Rồi chỉ trong chớp mắt, nó tan biến đi trong làn sương mù mờ ảo đang tỏa ra xung quanh. Hôm đó là ngày rằm 16 âm lịch. Thời gian sau, bà Tám Thi không hề biết được tin tức gì về đứa con trai của mình. Bà ăn ngủ không yên, cứ lâu lâu khăn gói lên thành phố để tìm Tảo, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Ngay cả cha má tôi cũng phụ giúp dò la tin tức của gã, nhưng cũng không có kết quả gì. Ở nhà thì bà Tám Thi khóc hết nước mắt vì xót con. Riêng bà ngoại tôi thì hết lòng chạy tới chạy lui thăm hỏi chăm sóc bà. Cho đến một đêm nọ, bà Tám Thi nằm mộng thấy Tảo mặt mày tái xanh, đứng ở phía xa xa nhìn bà mà khóc lóc rên rỉ. Quá xúc động và hoảng sợ, bà giật mình tỉnh dậy. Sáng hôm sau, bà đem chuyện trong giấc mơ chạy qua nhà ông bà ngoại tôi kể lại. Nghe xong, bà ngoại tôi biết có một ông thầy pháp rất cao tay ấn ở trên chợ lớn. Liền ngay ngày hôm đó, bà ngoại tôi và bà Tám Thi chạy lên mời ông thầy về xem sao. Đến tối ở trước sân của nhà bà Tám, có ông bà ngoại tôi cùng với một vài bà con chòm xóm khác nữa. Một buổi lễ gọi hồn đã được diễn ra. Ông thầy pháp mặc bộ đạo bào màu vàng, đầu đội mũ âm dương, đứng trước bàn lễ làm phép niệm chú, muối gạo rải ra khắp bàn. Một lúc sau thì ông thầy gọi được hồn của Tảo lên, nhập vào một người phụ nữ đứng bên cạnh bà ngoại tôi. Hồn của Tảo liền khóc nức nở, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, thì được biết gã bị những dòng ma chết quan ở trên tuyến xe khách cách đây 2 năm trước bắt hồn đi. Riêng hai bà cháu nọ sinh thời đã bị người trong gia đình chửi rủa đuổi đi. Cho đến khi hai người quyết định trở về quê sinh sống, thì giữa đường họ gặp nạn. Do quán khí chất chồng không cam tâm nên cả hai đã quá quỷ. Thỉnh thoảng mỗi ngày rằm mùng 2, 16 âm lịch là hai bà cháu quỷ kia hiện ra tìm người hạp mạng mà bắt hồn đi. Trước khi biến mất, Tảo chỉ cho mọi người đến bên mé cầu đã xảy ra tai nạn trước đây của chiếc xe khách mà tìm lấy xác của gã đem về. Thế là qua hôm sau, mọi người phụ giúp bà Tám Thi chạy ra cây cầu đá trên tuyến đường Dị Thanh, cách cái ấp ông bà ngoại tôi khá xa, để tìm kiếm cái xác của Tảo. Và đúng thật, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cái xác của Tảo được tìm thấy nằm bất động, khuất sâu trong một bụi rậm cây cối che phủ. Thân xác đang trong giai đoạn phân hủy, dính hết bùn đất. Nhưng nhìn qua lớp áo quần mà bà Tám Thi thấy trong giấc mơ thì biết chắc rằng đây là xác của con trai mình. Bà khóc lóc định ôm chầm lấy cái xác của gã, nhưng mọi người xung quanh kịp ngăn lại. Trưa hôm đó, một cổ quan tài được đặt ở trước sân nhà. Do quan niệm của người xưa cho rằng những người chết bụi ngoài đường nếu đem thi thể vào nhà sẽ mang lại những đau khổ cho người sống và người chết. Nghiêm trọng hơn nữa, sẽ gián tiếp gây thêm những cái chết đau lòng khác cho gia chủ. Nên cách tốt nhất là để quan tài ở trước sân nhà mà thôi. Bà Tám Thi cũng do ảnh hưởng tư tưởng của ông bà mình để lại, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù đau lòng lắm, nhưng bà lại không thể nào làm khác hơn, đành để quan tài của con mình ở bên ngoài. Và trưa ngày hôm đó, an táng gã ở sau khu đất của nhà mình. Kể từ khi biết được cái chết của Tảo, người ta cũng tránh đi ra ngoài tuyến đường đó vào những ngày rằm, bởi họ sợ mình là người tiếp theo bị chiếc xe và hai bà cháu quỷ kia bắt hồn mình đi. Nhưng cứ lâu lâu có người từ nơi khác đến kể lại rằng nếu đi trên tuyến đường này vào mỗi đêm rằm mùng 2 và 16 âm lịch hoang vắng, sẽ thấy một chiếc xe ma cũ kỹ từ trong màn sương mù mờ ảo xuất hiện, lướt đi trên mặt đường. Người ta nói đó là chiếc xe ma đang trên đường chở người chết về lại âm phủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuyến xe về âm phủ, tác giả Vương Quyền. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả an giấc. Thân ái chào tạm biệt.